Chương 1271, nguy cơ hàng lâm. Đúng là âm hồn bất tán lao giả. Lăng Trần tất nhiên là nhìn thấy theo đuổi không bỏ Thiên Diễm Thánh giả, cũng là nhịn không được gắt một cái, bất quá hắn nhưng lại không có mảy may dừng lại, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, hướng về mộ thất chỗ sâu trong lao đi. Một khi nếu như bị đám người kia cho đuổi theo, còn muốn tưởng thoát thân đã có thể khó khăn. Chân đạp phi kiếm, Lăng Trần đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù là Thiên Diễm Thánh giả, tại tốc độ trên cũng vẹn vẹn có thể cùng hắn ngang hàng mà thôi, cho nên nhất thời bán hội, đối phương căn bản không có khả năng đuổi theo hắn. Thân thể luân phiên lấp lánh, Lăng Trần cũng là thoát khỏi Thiên Diễm Thánh giả đám người, tới nơi này mộ thất chỗ sâu nhất. Nơi này giống như địa phương khác, bị cực đoan thâm thúy hắc ám chợt bao phủ, so với vừa rồi khu vực, nơi này càng nhiều vài phần âm trầm quỷ dị hương vị. Phốc, ngay tại Lăng Trần phóng ra bộ pháp trong chớp mắt, trong lúc bất chợt, một đoàn hỏa diễm lại đột nhiên tại xung quanh trên vách tường sáng lên, mà theo này một đoàn hỏa diễm nhen nhóm, như phảng phất là nổi lên phản ứng dây chuyền đồng dạng, bốn bề vách tường đều là sáng lên từng đoàn hỏa diễm, đem trọn cái âm u không gian nhất thời rộng thoáng lại. Thấy một màn này, con mắt của Lăng Trần cũng là hơi hơi sáng ngời, hắn lúc này mới hoàn toàn thấy rõ ràng xung quanh tình hình, nơi này như cũng là ở vào mộ thất nội bộ, xung quanh thạch bích đều là tinh điêu tế trác, phía trên điêu khắc tinh tế long văn, một cô đến từ chính thượng cổ thời đại mênh mông uy áp, từ kia từng mảnh trên người long văn phát ra, làm cho người ta tạo thành một loại vô hình áp bách cảm giác. Bất quá Lăng Trần mục quang, chỉ là tại xung quanh này đảo qua một vòng, liền rơi vào phía trước cách đó không xa khu vực, chỗ đó, rõ ràng bày đặt mấy đạo cổ xưa thạch quan. Thạch quan biểu hiện ra đồ án, cùng trên vách tường long văn điêu khắc không quá đồng dạng, mà là tất cả cổ xưa loài chim bay, thụy thú đồ án. Lăng Trần hướng về kia mấy đạo thạch quan đi tới, nhưng trong lòng thì không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ nói, Tần Lĩnh đại đế linh cứu, liền tại trước mắt những cái này trong thạch quan hay sao? Phanh, nhưng mà Lăng Trần còn chưa đi ra vài bước, trước mắt một tòa thạch quan đột nhiên phát nổ ra, từ kia trong đó, đột nhiên lướt đi tới một đạo thân ảnh. Màu trắng, bóng trắng bay bổng, tóc dài cuốn vũ, liền cùng một đầu nữ quỷ đồng dạng, còn không có dung được Lăng Trần thấy rõ ràng này bóng trắng vẻ mặt, một đạo cực kỳ mãnh liệt âm trầm trường kình, đã là ngang nhiên đánh giết qua, trước bức chỗ hiểm Lăng Trần lấy làm kinh hãi, may mà phản ứng của hắn cũng không phải thường nhân có thể so sánh, tại nhìn thấy kia bóng trắng trong chốc lát, bên hông hắn lôi âm kiếm liền đã xuất vỏ kiếm, đao, kịp thời địa phong chắn trước người, bảo vệ thân thể. Chỗ hiểm. Đông tia dày đặc bạch thủ trưởng bỗng nhiên đánh vào trên thân kiếm, giữa tầm mắt, lôi âm kiếm thân kiếm lấy mắt thường có thể thấy tốc độ vốn lượng, tay kia trưởng mắt thấy muốn đánh tại thân thể của Lăng Trần, cũng tại cự ly chỉ có gang tấc xa thời điểm, rồi đột nhiên bắn ra. Nhưng dù vậy, thân thể của Lăng Trần như trước bị đánh bay ra ngoài, hung hăng địa đâm vào phía sau trên vách tường, phát ra một tiếng trầm đục, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn không chỉ. Lăng Trần vừa mới thân thể bị thương, hắn lúc này mới ngẩng đầu, ngay trong nháy mắt này, người nữ kia quỷ bóng trắng lại là há hốc miệng ra, đem thanh hồng đầu lưỡi phun ra, đầu lưỡi lấy cực kỳ làm cho người ta sợ hãi trạng thái, chừng lấy hơn 10 trượng dài, như một mảnh như lộc xà, đối diện lấy mi tâm Lăng Trần kích xạ mà đến mục quang kịch chấn. Tại đây nguy cấp, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, mi tâm rồi đột nhiên lóe lên, trong óc, kiếm hồn điên cuồng rung động, kiếm ý ngưng tụ thành thực. Chất dâng lên, hóa thành một đạo khí kiếm, kích xạ tại kia tanh hồng trên đầu lưỡi. Lần này, vậy mà không có đem đầu lưỡi cắt đứt, chỉ là đem đầu lưỡi quy tích cho chém vào. Bất quá Lăng Trần hay là bắt lấy cơ hội này, thân thể hơi nghiêng, đem trước mắt sẽ phải đoạt mệnh đầu lưỡi hiểm lại càng hiểm địa lánh ra. Phốc phốc, tanh hồng đầu lưỡi trực tiếp như một chuôi sắc bén trường thương, đúng là sống sờ sờ mà đem này mộ thất vách tường cho xuyên phá ra lỗ thủng. Một màn này bị Lăng Trần nhìn ở trong mắt, cũng là không khỏi trong nội tâm chấn kinh, này mộ thất vách tường cứng rắn trình độ, chỉ sợ không thể so với tầm thường sơ giai thánh giả thánh thể y hế u bao nhiêu, này chỉ là một cây đầu lưỡi, vậy mà có thể chọc ra một cái lỗ thủng, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Chỉ hư một kích không trúng, kia tanh hồng đầu lưỡi cũng là rồi đột nhiên thu trở về, Lăng Trần men theo kia đầu lưỡi phương hướng nhìn lại, lúc này mới thấy rõ ràng kia bóng trắng thân hình, chợt đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Là người Lăng Trần đang nhìn đến này bóng trắng vẻ mặt chốc lát, liền đem người sau cho nhận ra. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới a, bổn tọa sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bóng trăng tóc phiêu tán mà khai mở, lộ ra một trương ảm đạm mà diễm lệ khuôn mặt, chợt nhìn, phảng phất thật sự là gặp được nữ quỷ đồng dạng, làm cho người sởn tóc gáy. Minh Nguyệt Thiên Ma. Lăng Trần trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, lúc trước hắn đi kia lòng đất không gian, phát hiện người đi nhà trống, kia Minh Nguyệt Thiên Ma đã đào tẩu thời điểm, cũng đã cảm giác được không ổn, thằng khốn này sợ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn, còn có thể tìm hắn gây phiền phức, chỉ là hắn không nghĩ tới, Minh Nguyệt Thiên Ma này sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là xuất hiện ở Tần Lĩnh Đại Đế này mộ thất bên trong. Nếu như không phải là bởi vì hắn có siêu nhân nhất đẳng phản ứng lực, chỉ sợ vừa rồi kia một chút, đã chết tại đây tay của Minh Nguyệt Thiên Ma lên. Bất quá khiếp sợ trong lòng cũng chỉ là duy trì chốc lát, chính là tản mở đi ra, sắc mặt của Lăng Trần, như trước bảo trì chấn định, cười lạnh nói ngươi này lão ma, lại vẫn dám mạo hiểm đầu, ngươi cũng đã biết, này mộ thất bên trong, thế nhưng là có rất nhiều bảy đại siêu cấp tông môn cao thủ đứng đầu, nếu là bị bọn họ phát hiện sự hiện hữu của ngươi, chỉ sợ cho dù ngươi là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng quyết định khó có thể ngăn cản nhiều như vậy thánh giả vây công a bổn tọa đương nhiên biết. Này mộ thất trong có tất cả đại siêu cấp tông môn cao thủ. Đối với Lăng Trần lời nói này, Minh Nguyệt Thiên Ma lại là hiện lộ thờ ơ, khoe miệng của nàng ngược lại nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, hai mắt bên trong, lộ hung quang, thế nhưng, chỉ cần thần không biết quỷ không hay mà đem ngươi giải quyết xong, ai lại biết bổn tọa ở chỗ này đây Minh Nguyệt tiền bối, thời gian không nhiều lắm. Tốc độ giải quyết ra ngay tại Minh Nguyệt Thiên Ma tiếng nói vừa mới rơi thời điểm, từ nó sau lưng đen ám không đăng lúc, lại là có một đạo nhàn nhạt nam tử thanh. Âm, truyền ra, để cho Lăng Trần sắc mặt lại lần nữa phải biến đổi. Nơi này còn có những người khác tại Lăng Trần trong hai mắt hoàng kim quang mang chớp động, chợt tại kia đen ám không đăng lúc bên trong, hắn cũng là thấy rõ ràng khoảng chừng lấy hơn 10 đạo bóng đen tồn tại, những hắc ảnh này, mỗi cái đều như ma quỷ đồng dạng. Khí tức trên thân cực kỳ không rõ ràng, nếu như không phải là có người nói chuyện, Lăng Trần vậy mà cũng không có nhìn ra, còn có người ẩn nấp ở chỗ đó. Đặc biệt là kia cầm đầu hắc y dí túi cái mũ nam tử, người này, coi như là hắn, vậy mà liền sâu cạn đều cảm thụ không đi ra, muốn biết rõ coi như là thánh đạo ngũ trọng cảnh tu vi thẩm băng tâm, đều không có để cho hắn có loại cảm giác này. Cuối cùng là giúp đỡ người nào Lăng Trần một lòng chìm đến đáy cốc. Đám người kia cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thừa nhận năng lực, một cái Minh Nguyệt Thiên Ma đã đủ để đưa hắn đẩy vào nguy hiểm hoàn cảnh, càng không nói đến này đằng sau còn có như vậy một đám khí tức quỷ dị hắc y hiền nhân. Nguy cơ chưa từng có, hàng lâm đến trên đầu Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.